Hồng Nhi, Thành Văn kinh sợ kêu lên, mà phát hiện ám khí, Đông Phương Hồng nhanh nhẹn quay đầu qua, một chưởng đánh tới. Nội lực hùng hồn đánh bay ám khí đoạt mệnh kia, Thành Văn nhẹ nhàng thở ra một hơi, người nọ đã đánh về phía Đông Phương Hồng, không muốn sống nữa có phải không? Hồng Nhi, Thành Văn nhìn thấy Đông Phương Hồng một chưởng đánh xong quả nhiên thống khổ ôm bụng tựa vào lan can, liền sợ hãi rút kiếm mà đến. Đang, Thành Văn rốt cục cũng đuổi tới đánh bay thanh đao kia, mà đao pháp người nọ cũng xoáy động cực nhanh, từng chiêu đều muốn lấy mạng của Đông Phương Hồng. Người tới a, có thích khách, Thành Văn vừa bảo hộ Đông Phương Hồng, vừa cao giọng hô to. Đơn đả độc đấu luôn luôn không phải cách hành xử của Thành Văn. Ỷ đông hiếp ít mới là chính thống, góc chuyện audio.com, xem ám khí của ta. Chấm, người nọ lại giơ lên mấy ám khí nhằm Đông Phương Hồng ném tới, chỉ thấy ngân châm bù xù bắn về phía Đông Phương Hồng, mặt Thanh Văn tái xanh. Hồng Nhi của hắn thế nào có thể ngăn cản được đây, vì thế Thanh Văn bổ nhào đến. Vì thế tất cả ngân châm đều cắm trên lưng của Thanh Văn. Vì thế, Đông Phương Hồng ôm Thanh Văn bởi vì đau đớn mồ hôi lạnh chảy không ngừng, đã phân không rõ là bụng dưới vẫn đau hay là tâm càng đau. Người nọ không buông tha cơ hội, giơ lên một chưởng đánh về phía Thanh Văn. Mà Đông Phương Hồng kéo Thanh Văn qua cắn răng cũng đánh tới một chưởng. Không dự đoán được Đông Phương Hồng đến bây giờ có năng lực phản kích người nọ thu chưởng dĩ nhiên là không kịp. Chỉ thấy chưởng lực cứng đối cứng tiếp cận hai người nôn ra một ngụm máu bay về phía sau. Một người thật mạnh ngã sấp trên bục tàu, mà Đông Phương Hồng còn lại là đâm gãy lan can ngã xuống biển rộng phía sau. Đông Phương Hồng tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng tay lại được một người lôi kéo. Người nọ kéo tay Đông Phương Hồng cùng hắn ngã xuống biển rộng. Đông Phương Hồng từ trong đau đớn tỉnh dậy, đau đến đầu đầy mồ hôi, Đông Phương Hồng mở nửa con mắt rên rỉ. Bụng lại một trận xoắn vặn, hắn đau tới tay gắt gao ôm chặt bả vai của mình, thiếu chút nữa muốn bất tỉnh. Hắn toàn thân trần trụi, nam nhân đang gắt gao ôm hắn cũng thế, quần áo bọn họ phơi trên đống lửa hồng cách đó không xa, mà hắn thì đau muốn chết. Vì nói Đông Phương Hồng nhìn không rõ, nhưng lại xác thực nam nhân đang ôm hắn là Thanh Văn. Gắt gao ôm Đông Phương Hồng đau đến muốn ngất đi, Thanh Văn đem mặt mình dán trên khuôn mặt đã dính thấp mồ hôi của Đông Phương Hồng, không nói một câu. Đông Phương Hồng đã đau đến không nói lên lời, chỉ có thể thật mạnh thở hổn hển. Máu tươi đỏ sẫm chậm rãi chảy ra giữa cặp đùi trần trụi của hắn, Thanh Văn không ngừng hôn lên đầu hắn, hai má hắn, gắt gao ôm hắn, Đông Phương Hồng trong đau đớn tuyệt vọng, chỉ có thể im lặng mở miệng kêu thảm. Thanh Văn ôm rất chặt rất đau, nhưng Đông Phương Hồng cũng không cảm giác được nữa, hắn chỉ cảm thấy nội tạng của mình sẽ từng cơn xoắn vặn co rút đến nát nhuyễn. Hắn rốt cục không chịu nổi mà khóc ra, nhưng nước mắt hắn lại được Thanh Văn lập tức hôn khô. Mỗi giọt nước mắt chảy xuống, Thanh Văn đều nhẹ nhàng lại gần liếm hết. Này là đau đớn vô biên vô hạn a, khiến Đông Phương Hồng tỉnh lại ngất lại tỉnh cuối cùng rốt cuộc cũng vô lực tỉnh lại, Đông Phương Hồng mới hoàn toàn chết ngất trong lòng Thanh Văn. Chờ Đông Phương Hồng lần thứ hai mở to mắt quần áo hắn đã mặc gọn gàng. Toàn thân cao thấp sạch sẽ thanh thanh sàng sàng, cũng đã không còn ở trên mỏm đá trên mặt đất nữa, mà là ở trong một cái sơn động. Ngoài động cây xanh như tấm đếm mượt mà, đẹp đến giống như tiên cảnh. Cơn gió nhẹ nhàng khoan khoái mà ấm áp có hương vị núi cao. Hắn ở trong sơn động dâm mát và ở trong lòng Thanh Văn. Thanh Văn cũng mặc quần áo ôm hắn ngồi dựa vào vách động má nhẹ nhàng dựa vào hai má hắn. Thanh Văn phi thường ấm áp lúc này cảnh vật như thể yên lặng, Đông Phương Hồng hơi hơi nhắm mắt lại muốn ngủ. Thanh Văn phát hiện hắn tỉnh cũng khẽ cười, nhưng mà cũng không muốn đánh thức hắn. Vì thế thiêm thiếp Đông Phương Hồng lại ngủ, nhưng mà lần này không có đau đớn đáng sợ kia, chỉ có cảnh trong mơ ấm áp. Mùi thịt nướng thơm quá a, góc chuyện audio.com. Dạ dày kêu cô lô, Đông Phương Hồng rốt cục cũng tỉnh lại. Lần này vẫn là ở trong, sơn động kia, nhưng bên ngoài bầu trời đã tối đen. Thanh Văn đang ở cửa động nướng thịt, hương khí được gió thổi vào trong động thật sự làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Tay chân Đông Phương Hồng mềm nhũn thật vất vả mới chống thân thể đứng lên được, khung xương toàn thân giống như bị người ta đánh đập, từng đốt ngón tay cũng rất khó chịu. Nhìn thấy hắn đứng lên, Thanh Văn buông thịt nướng, rồi đi vào trong động ôm lấy hắn. Đem hắn ôm ngang lên, một đường ôm rời khỏi sơn động, khiến cho Đông Phương Hồng kinh ngạc một cái, rồi lại xấu hổ cúi đầu. Thanh Văn đặt Đông Phương Hồng trên cỏ, để hắn ngồi tựa vào bả vai của mình, rồi mới tiếp tục nướng thịt. Đông Phương Hồng chảy nước miếng ngồi nhìn, mãi đến khi Thanh Văn đem một khối thịt nướng vàng óng ánh còn vương mỡ béo của thịt thỏ hoang thổi nguội, đưa đến trước mặt hắn, thơm quá a, Đông Phương Hồng ngửi ngửi, nhịn không được đưa vào miệng cắn một ngụm. ăn ngon thật. Đông Phương Hồng vội vàng muốn vươn tay đoạt thịt, nhưng hắn phát hiện tay mình miễn cương nâng lên được một chút lại bồn rùn buông xuống. Thanh Văn khẽ cười, như trước đem thịt đưa vào miệng hắn. Đông Phương Hồng đô một tiếng, vẫn theo phục vụ của Thanh Văn lại đưa lên miệng cắn một ngụm. Hảo hảo ăn, Đông Phương Hồng thật sự cảm động cực kỳ. Chính Đông Phương Hồng cũng chưa nghĩ đến sức ăn của mình lại lớn như vậy, chẳng những một hơi ăn hết toàn bộ thỏ hoang, lại còn thèm nhỏ dãi con gà rừng trên ánh lửa kia. Lúc hắn chảy nước miếng si ngốc nhìn con gà rừng kia, Thanh Văn đưa nước cho hắn uống, hảo hảo uống. Đông Phương Hồng uống liền mấy ngụm, lại cảm động thêm. Hắn chưa từng uống qua nước nào ngọt như vậy, từ từ uống, đừng để sặc. Thanh Văn tay trái ôm hắn tiện thể nướng thịt, tay phải bóc vỏ quả tạc ra, bên trong tràn đầy nước trong vắt. Quả hương, tuyền hương, làm cho Đông Phương Hồng uống mấy chục ngụm vẫn còn muốn, Thanh Văn không ngăn cản hắn muốn gì, đều đưa đến. Thật vất vả, gà rừng cũng chín. Thanh Văn nướng tiếp một cái chân sau của con sơn dương, mà Đông Phương Hồng cũng đã đem con gà rừng ăn được một nửa, cuối cùng mới dừng lại. No rồi, Thanh Văn cười hỏi, chờ Đông Phương Hồng ngượng ngùng điểm đầu, Thanh Văn lại cười cười đem chỗ Đông Phương Hồng đã cắn tiếp tục ăn gà rừng. Đông Phương Hồng nhìn thấy như vậy, tổng cảm thấy được có chút ngượng ngùng. Không ngừng cọ cọ, lau cọ đến Thanh Văn càng ngày càng gấp. Thanh Văn chậm rãi dùng bữa tối, rồi tiếp tục nướng chân sau của sơn chư. Hai người ngọt ngọt ngào ngào ôm nhau sưởi ấm, Đông Phương Hồng bị lửa hôn đến thư thư phục phục, lúc buồn ngủ, mới đột nhiên nhớ tới một chuyện rất trọng yếu. Đông Phương Hồng mặt mày tái nhợt, hai tay sờ bụng của mình. Không còn như trước, chỗ hơi hơi nhô ra kia, đã không còn. Đứa nhỏ giữ không được, Thanh Văn nhìn hắn, nhẹ giọng nói. Đông Phương Hồng ngẩng đầu nhìn hắn, mắt đỏ lên. Ở đây trong kiêu ti là Đông Phương Tố, nhưng ta nghĩ là nhầm lên sửa thành Đông Phương Hồng. Hai trường kia của ngươi làm động thai khí, lại thêm hai canh giờ trong nước biển đêm. Chờ lúc ta kéo ngươi lên bờ, ngươi đã bắt đầu chảy máu. Ta không có cách nào, cũng chỉ có thể nhìn đứa nhỏ ra đi. Thanh Văn thấp giọng nói. Đông Phương Hồng cắn răng, cúi đầu, rơi lệ. Gocchuyenaudio.com. Mà Thanh Văn vốn đang ôm hắn, lại ôm càng chặt hơn. Ngươi đừng nghĩ nhiều, đứa nhỏ chúng ta về sau còn có thể có. Quan trọng nhất là phải giữ gìn thân thể thật tốt. Ta về sau còn có thể có hài tử của ngươi sao? Đông Phương Hồng thấp giọng nức nở. Đương nhiên, ngươi chính là tiểu nương tử của ta, có ta ở đây, ngươi sao lại không sinh được? Thanh Văn nhẹ giọng cười, cúi đầu hôn hắn. Ngươi lại chọc ta, Đông Phương Hồng giận dữ oán hận nhìn hắn. Ta lại thích chọc ngươi, ngươi như vậy xinh đẹp cực kỳ. Đến, hôn một chút. Thanh Văn cười, lại hôn hắn vài cái mới buông ra. Trên mặt Đông Phương Hồng còn chút tái nhợt, cuối cùng cũng hồi phục một ít hồng nhuận. Hai người lại ôm nhau một hồi, Đông Phương Hồng mới hỏi. Thanh Văn, chúng ta hiện tại đang ở nơi nào? Ân, ta cũng không biết, mấy ngày nay thân thể ngươi không tốt, ta cũng không dám đi xa. Thanh Văn thấp giọng nói, có thể là hoang đảo gì đó không a, chúng ta có thể cả đời không quay về không? Đông Phương Hồng nhỏ giọng nói, Thanh Văn lại nở nụ cười. Không thể quay về thì không về, nơi này nếu không có người khác, chúng ta ở ngay trên cỏ làm, ở trong dòng suối nhỏ làm, mặc kệ ngươi kêu lớn tiếng thế nào cũng sẽ không có người nghe thấy. Ngươi, ta đang nghiêm túc nói chuyện với ngươi đó. Đông Phương Hồng vừa thẹn vừa giận, ta cũng đang nghiêm túc nói với ngươi a, Thanh Văn đứng đắn nói. Ta muốn, dã hợp đã lâu rồi, hiện giờ mỹ nhân trong lòng, lương cảnh phía trước sao có thể bỏ qua. Ngươi, không thèm nghe ngươi nói nữa. Đông Phương Hồng xấu hổ tức giận bưng kín tai mình, không nói thì không nói, tiểu quai quai, không nên cử động mạnh. Thanh Văn cắn tay hắn, nhẹ nhàng cười. Đông Phương Hồng ngay cả lỗ tai cũng đỏ. Ngươi mấy ngày nay cần phải ăn đủ ngủ ngon, chờ thân thể ngươi tốt hơn, ta cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Thanh Văn không có mấy hảo ý mà cười, nhưng Đông Phương Hồng cũng rõ ràng cả khuôn mặt đều chôn trong lòng hắn, nhắm mắt làm ngơ. Đông Phương Hồng được Thanh Văn dưỡng năm sau ngày, sức lực đã trở lại. Mắt thấy Đông Phương Hồng một trường bổ tới, cảnh tượng con lợn rừng phải cao hơn người bỗng hét lên rồi ngã gục, Thanh Văn kính nể ở một bên vỗ tay, Đông Phương Hồng thu hồi nội lực tức giận trừng mắt nhìn hắn. Ta tốt xấu gì cũng tu luyện mấy trăm năm, nếu không phải để ngươi sằng bậy có đứa nhỏ, sẽ không bi thảm đến nỗi bị người ta đánh xuống biển như vậy. Dạ vâng vâng, đều là Thanh Văn không đúng. Thanh Văn cười, lại gần ôm hắn, hôn, không bao lâu Đông Phương Hồng lại thẹn thùng. Lắc nghĩ đến chuyện tình không nên nghĩ, Đông Phương Hồng lại tựa vào ngực Thanh Văn đỏ mặt. Lòng có thông minh sắc sảo, Thanh Văn thấy Đông Phương Hồng như vậy cũng biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Thân ái, muốn sao? Thanh Văn cười cười hỏi. Ngươi, Thanh Văn hỏi trực tiếp, Đông Phương Hồng tốt xấu gì nét mặt cũng đã già, lập tức liền thêm hồng. Ngươi cả ngày nghĩ chuyện này, không nghĩ cái này thì nghĩ cái gì? Thanh Văn vô tội hỏi. Vậy ngươi muốn ở nơi nào? Đông Phương Hồng vừa nhỏ giọng hỏi, vừa ngắm nghía bãi cỏ xung quanh. Nền cỏ gần buổi tối thật sự là lãng mạn cực kỳ, đáng tiếc gần đấy có 5 con lợn rừng chết. Biết vậy đừng đánh chết nó sớm như vậy, Đông Phương Hồng ảo não nghĩ. Thanh Văn nhìn bộ dáng hắn suy nghĩ ảo não cũng muốn cười. Có thể tưởng tượng cười cũng không thể thực cười ra, bằng không Hồng Nhi lại tức giận đến nửa ngày. Chúng ta trở về làm đi, khóc chuyện audio.com. Thanh Văn dán tại hai lỗ tai hắn, mê hoặc nói. Chờ đến hừng đông ngày mai, rồi trở về nơi này làm khá có ý tứ. Nghĩ đến lúc ánh mặt trời lên, trời dần chuyển màu xanh, hắn lại ở dưới hạ thân Thanh Văn rên rỉ thở dốc. Đông Phương Hồng liền xấu hổ, mắt rúc vào trong lòng Thanh Văn. À, Hồng Nhi bảo bối, chúng ta đi thôi. Thanh Văn ôm Đông Phương Hồng, bắt đầu liếm lỗ tai hắn. Ta còn chưa cùng người làm, trong lòng đã cảm thấy ngứa ngáy, muốn chết. Thở gấp như muốn tắt thở, Thanh Văn lại còn giữ một nửa, khiến Đông Phương Hồng khóa ngồi trên người Thanh Văn, tức đến không thể đánh hắn. Dùng thêm chút lực tiểu mỹ nhân đừng quá nhanh, để ta hưởng thụ nhiều hơn một chút đi. Thanh Văn hơi hơi xuyễn khí, đỡ thắt lưng Đông Phương Hồng từng chút đưa cái của mình đi vào ẩm ướt nóng chặt làm cho hắn cơ hồ phát điên. Thân thể Đông Phương Hồng xinh đẹp tuyệt trần, cái mông chặt hẹp bởi vì mà hoảng hốt biểu tình, làm cho dục vọng của Thanh Văn càng ngày càng cứng hơn. Bởi vì tiếp xúc chặt chẽ, Đông Phương Hồng cũng nhận ra biến hóa trong cơ thể mình, hai tay chống lên bả vai của Thanh Văn đã muốn mềm nhũn, thở hổn hển đến càng yếu hơn. Thanh Văn lại bắt đầu liếm cằm hắn, Đông Phương Hồng còn mơ mơ màng màng, Thanh Văn liền lập tức vọt vào. A, ngửa đầu hưởng thụ kêu một tiếng, đầu để Thanh Văn kéo xuống, lập tức môi nóng nóng dán lên, Đông Phương Hồng mở cánh môi ra để lưỡi Thanh Văn cuốn vào, ngay sau đó liền ngay cả đầu lưỡi cũng để Thanh Văn chiếm lấy. Cao thấp kích thích làm cho ngón tay Đông Phương Hồng bấu chặt, hai mắt sớm mê say gắt gao nhắm lại, dục vọng cực độ phấn khởi giữa hai chân cũng bắt đầu chảy nước. Thanh Văn trêu đùa một hồi, rồi đột nhiên rời khỏi một lúc lại tiến vào. Dục vọng của Đông Phương Hồng đã ở đỉnh cao, bị đĩnh một cái, liền bắt đầu run rẩy. Chịu không nổi cứ ra trước đi, không quan hệ, Thanh Văn vừa nói, nhưng lại không có ý tứ buông tha đầu lưỡi hắn. Nhưng có thể cảm giác được Đông Phương Hồng vẫn đang cực độ kiềm chế, Thanh Văn không có hảo ý cười, thật mạnh hướng lên trên đụng vào. A, Đông Phương Hồng bị bức đến nóng này, mắt đỏ lên khẽ mở. Chậm một chút, nhưng Thanh Văn lại biết làm thế nào khiến cho Đông Phương Hồng thoải mái nhất, không đợi Đông Phương Hồng nói xong, lại nắm chặt thắt lưng hắn, dùng khí lực toàn thân không ngừng hướng lên trên va chạm. Ngươi, từ bỏ. Thanh Văn, dừng lại, ngay giữa tiếng rên rỉ thật dài cuối cùng, chữ kia bị Đông Phương Hồng kéo dài, lại xoay chuyển kiều mị đến tận xương. Đoạn này ta cũng hơi mờ mịt ó ỏ, Đông Phương Hồng phóng xuất cong người đem dục vọng mấy tháng đều phóng ra ngoài. Thân thể hư nhuyễn để Thanh Văn ôm, đặt trên mặt đất. Thanh Văn hôn hắn thật sâu, mút vào thóa dịch của hắn. Dưới thân Đông Phương Hồng là da lông mềm mại, vì sợ bẩn, hai người còn đem quần áo của mình lót trên đầu. Cũng bởi vậy, giữa môi Đông Phương Hồng là mùi của Thanh Văn. Quần áo dưới lưng tựa vào còn lưu lại nhiệt độ cơ thể của Thanh Văn. Thanh Văn hôn hắn một hồi, mới ôm thắt lưng hắn động lên. Cực đại lửa nóng không ngừng tỏa ra thấp nhiệt trong nội bích, Đông Phương Hồng thậm chí có thể cảm nhận được hình dáng dục vọng của Thanh Văn. Ở trong hoàn cảnh tuyệt đối an toàn và ấm áp, hắn bị Thanh Văn đong đưa, sợ đến muốn hôn mê kêu đến cổ họng đều khàn đặc. Khóc chuyện audio.com. Giữa mông hắn thấp nhiệt không chịu nổi, hai chân hắn gắt gao quấn lấy Thanh Văn, eo thỏa thích vặn vẹo kết hợp. Dục vọng của hắn không bao lâu lại từ từ ngẩng đầu, mà lần này mồ hôi ở bụng của hai người ẩm ướt trơn nhẵn ma sát khiến cho Đông Phương Hồng không bao lâu lại phóng thích. Nhận thấy Đông Phương Hồng đã đến cao trào, Thanh Văn bởi vì trong cơ thể Đông Phương Hồng đột nhiên thít chặt mà hơi hơi nhíu mày, bất đắc dĩ dừng lại. Đợi Đông Phương Hồng thời dốc thân thể hắn lại bắt đầu trướng lên, Thanh Văn lại tiếp tục vừa nhanh vừa nặng mà ngọt ngào tra tấn. Đông Phương Hồng thỏa mãn hưởng thụ ôm lấy gáy của Thanh Văn, bởi vì khoái cảm từ trong cơ thể không ngừng trào ra mà lần thứ hai mềm mại rên rỉ. Thanh Văn không ngừng đụng vào nơi mẫn cảm kia, không bao lâu liền biến Đông Phương Hồng thành thở dốc liên tục, mà lần này, sau khi làm Đông Phương Hồng không địch lại đầu hàng, Thanh Văn lại đem nhiệt tình của mình phóng vào thân thể Đông Phương Hồng. Nóng cháy đột nhiên quán nhập khiến Đông Phương Hồng một trận giật mình. Đợi đến lúc cảm thấy ngay cả thân thể cũng muốn tan chảy, Thanh Văn lại thở phì phò rời khỏi người Đông Phương Hồng. Mà chờ sau khi Thanh Văn đi ra, Đông Phương Hồng mệt nhọc mới ở trong lòng hắn rơi vào hương vị ngọt ngào của giấc mộng đẹp. Khách chương.